Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 218 năm nay khai cái hảo đầu. Ở trong lòng hắn âm thầm mưu hoa thời điểm, Trần lão gia đã lý hảo xiêm y, đi nhanh đi phía trước đầu đi, ngày Tết trong lúc. Liền tính là bình dân áo vải cũng ải uống thượng hai khẩu rượu. Uống cao, người cùng người chi gian cơ hội có va chạm. Như vậy đương nhiên cũng liền có người kìm nén không được ra tay đánh người. Cho nên hiện tại, Trần lão gia chủ yếu xử trí đều là những việc này, đối với như vậy án tử. Hắn sớm có kinh nghiệm, hai ba câu hỏi rõ ràng tình huống, nhìn đơn kiện, liền nhanh chóng hạ phán đoán suy luận. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian hắn là có thể giải quyết rớt một cọc. Tốc độ này kêu nhĩ phòng bên kia nghe tin tức Tô Nhiễm vài người đều xem thế là đủ rồi, dùng hơn một canh giờ thời gian, những cái đó tầm thường đánh nhau ẩu đả sự kiện liền đều bị xử lý xong rồi. Hiện tại, cũng chỉ dư lại một sự kiện, Tô Thành Tài phụ tử trang bệnh lừa bịp tống tiền án. Cái này chính là đại án, đã đề cập tới rồi tuyệt bút tiền tài, lại liên hệ tới rồi tỉnh thành quý nhân. Trần lão gia đương nhiên thập phần trịnh trọng, liền đem sự tình cấp bài tới rồi hôm nay cuối cùng, huyện thành bên kia từ lão gia phái người tới. Ở khai đường thẩm tra xử lý thời điểm, người của hắn vừa mới đến, Tô Nhiễm bọn họ bên này đương nhiên cũng muốn ra cá nhân. Kia đương nhiên chính là Lý Nhị, Tô Nhiễm tiếp tục lưu tại nhĩ phòng bên trong. Cùng Viên tiên sinh. Toàn ca nhi An ca nhi bọn họ cùng nhau cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, bất quá. Việc này kỳ thật cũng không có gì hảo thẩm. Ngày đó ở Tô Nhiễm nhà bọn họ cửa, sự tình ngọn nguồn cũng đã bị sờ đến rõ ràng. Có sẵn khẩu cung, có sẵn nhân chứng đều bãi ở trước mắt. Tô Thành Tài hai cha con ở trong tù đãi hơn 10 ngày. Cũng chịu nhiều đau khổ, một đám đều sợ tới mức nhát như chuột. Trần lão gia vừa mới hỏi thượng vài câu, bọn họ liền thành thành thật thật đem hết thảy đều cấp công đạo, Trần lão gia cũng liền một phách. Kinh đường mộc, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, bị cáo Tô Thành Tài cũng đối chính mình hành động thú nhận bộc trực. Bổn trường như vậy phán định, Tô Thành Tài phụ tử lừa bịp tống tiền chi tội định rồi. Một khi đã như vậy, Tô Thành Tài phụ tử cần bồi thường Lý Nhị phu thê lỗ thỏ. Nướng thỏ các 10 chỉ, còn có lỗ thỏ, nướng thỏ công cụ một bộ, cùng với 20 lượng bạc dòng. Tô Thành Tài phụ tử kết phường lừa bịp tống tiền, tội ác tày trời, thủ phạm chính Tô Thành Tài phạt 30 đại bản, Tô Phú 10 đại bản. Xét thấy Tô Quý còn có thương tích trong người, hắn 10 đại bản tạm thời hoãn lại, chờ thân thể hảo đi thêm hình. Trượng hình xong sau, nhà các ngươi người lập tức lấy tiền tới chuộc người. Một ngày không đem tiền khoản trả hết, một ngày người liền không thể ra nhà tù. Hắn vừa thốt lên xong, bên ngoài đang trông mong ngóng trông trong nhà nam nhân đi ra ngoài Vương Thị cùng Hoa Tỷ Nhi hai. Mẹ con liền hít ngược một hơi khí lạnh, Vương Thị trực tiếp khóc lên. Trần lão gia, ngài đây là muốn bức chúng ta đi tìm chết à? Nhà của chúng ta nghèo đến leng keng vang, đâu ra như vậy nhiều tiền chuộc bọn họ. Hơn nữa, các nam nhân ở trong tù đã nhiều ngày như vậy, phạt nhìn đã thật không tốt, nếu là lại bị đánh thượng mấy chục bản tử, kia khẳng định muốn đả thương gân động cốt. Cứ như vậy, nếu là lại đem bọn họ cấp quan tiến trong nhà lao đi, bọn họ còn sống được xuống dưới sao? Nơi này đầu chính là có nàng nam nhân cùng hai cái nhi tử a. Nếu là bọn họ cũng chưa, bọn họ hai mẹ con nhưng nên như thế nào sống? Trần lão gia sụ mặt, một bộ đại công vô tư bộ dáng. Ta cũng chỉ là ấn pháp lý tuyên án, có tiền không có tiền, này không phải ta có thể quản sự. Vương Thị cùng Hoa Tỷ Nhi hai mẹ con liền ôm đầu khóc giống nhĩ. Phòng Tô Nhiễm nghe Vương Thị mẹ con tiếng khóc, nàng lại nhịn không được giật nhẹ khóe miệng. Hảo một cái gậy ông đập lưng ông, ngẫm lại năm trước. Trần lão gia cũng là dùng như vậy biện pháp tới hù dọa bọn họ. Không trả tiền, liền không thả người, liền phải làm Lý Nhị ở trong tù đợi ăn Tết. Kết quả hiện tại, ở đối phó Tô Thành Tài phụ tử thời điểm, hắn lại tới nữa này nhất chiêu, hắn là muốn dùng loại này biện pháp tới giúp bọn hắn xả giận sao? Thuận tiện cũng kêu Tô Thành Tài toàn ra nếm thử bọn họ đã từng chịu quá khổ. Chính là, vì cái gì nghe đến mấy cái này lời nói, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy ghê tởm, lại một chút đều không cảm thấy vui sướng. Bên kia, Toàn Ca Nhi đã bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng làm ác nhiều nhất chính là hắn. Năm trước tưởng đem tỷ phu cấp khấu ở trong tù chịu khổ cũng là hắn. Kết quả hiện tại khen ngược, hắn còn giả mù sa mưa làm bộ giúp chúng ta hết giận. Lại đem như vậy biện pháp dùng ở Tô Thành Tài bọn họ trên người. Kia gọi là gì hết giận? Hắn muốn thật là có bản lĩnh, vậy dùng ở chính mình trên người a. Làm như vậy, ta mới tin tưởng bọn họ là thiệt tình thực lòng ở đối chúng ta kỳ hảo. Không sai, chính là đạo lý này, Trần lão gia này đối phụ tử. Nhất am hiểu sự tình chính là khái người khác chi khảng. Dù sao hắn ỷ vào chính mình ở Ô Sơn trấn trên đặc quyền. Đem người khác lăn lộn người ngã ngựa đổ, bọn họ lại luôn là nhất vô tội nhất chính trước kia một cái. Mặc kệ người khác như thế nào ở bọn họ sai xử hại cho nhau cắn xé đến chết đi sống lại. Kia đều cùng hắn không có quan hệ. Như vậy khéo đưa đẩy xử sự phương thức, đều có thể nói là láo cá. Đích xác rất gọi người ghê tởm, bất quá. Ở bên ngoài xem náo nhiệt các ba tánh trong mắt, Trần lão gia cái này xử trí vẫn là thực công chính. Thậm chí đều đã bắt đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiền tẩu tử còn riêng đề ra một sọt lạn lá cải lại đây. Chờ Trần lão gia tuyên án lúc sau, nàng liền mang theo bọn nhỏ một cổ não hướng Tô Thành Tài phụ tử trên đầu ném lạn lá cải. Tô Thành Tài cùng Tô Phú hai cha con cũng không biết là ở trong tù bị tra tấn choáng váng vẫn là như thế nào, mặc cho bọn họ loạn tạp lạn lá cải cũng không hé răng. Nhưng thật ra Tô Quý không thể nhịn được nữa quay đầu lại. Hung tợn chừng mắt nhìn tiền tẩu tử liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này cũng mới 13 đến 14 tuổi, cặp kia mắt lại hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Tiền tẩu tử cùng hắn đối thượng mắt, trong lòng đều không khỏi lột bột một chút. Trong tay Thái Diệp tử thiếu chút nữa liền rớt, nhưng lập tức. Lý Nhị nhàn nhạt hướng Tô Quý trên người quét mắt. Tô Quý cả người âm trầm hơi thở lập tức đã bị hòa tan không ít, tiền tẩu tử vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Liền lại nắm lên một đống lạn lá cải hướng hắn trên đầu tạp qua đi. Chừng cái gì chừng, ngươi còn tuổi nhỏ không học giỏi, làm tẫn chuyện xấu, hiện tại ta dùng lá cải tạp ngươi hai hạ xem như tiện nghi ngươi. Còn dám chừng, ta liền lấy trứng túi tạp ngươi. Vừa dứt lời. Tô Quý trên người liền lại xuất hiện ra một cổ lạnh lẽo, bất quá lúc này đây. Không cần Lý Nhị lại có sở phản ứng, Trần lão gia liền lại một phách kinh đường mộc, tới a, đem hai người kia kéo đi xuống. Trượng đánh, là, bọn nha dịch lập tức hẳn là, vài người tiến lên đây, đem Tô Thành Tài cùng Tô Phú hai cha con cấp ấn ở trên mặt đất. Liền bắt đầu bùm bùm trượng đánh, Phương Thị hai mẹ con ở một bên nhìn. Hai người quả thực đều phải khóc thành lệ nhân, chỉ tiếc. Bọn nha dịch sớm đã xem đủ rồi như vậy tình hình. Đánh xong Tô Thành Tài cùng Tô Phú, bọn họ liền trực tiếp đem này phụ tử ba cái đều cấp kéo đi xuống trong nhà lao nhốt lại. Trần lão gia cũng đứng lên, hôm nay án tử toàn bộ phán xong, lui đường, Trần lão gia, Vương Thị thấy thế, nàng vội kêu to lại tưởng nhào qua đi cầu tình. Nề hàng người mới vừa đi phía trước vọt một bước, đã bị nha dịch lấy sát uy bổng cấp ngăn cản xuống dưới, Lý Nhị thấy thế. Hắn cũng lập tức xoay người vào bên cạnh nhĩ phòng, xong việc. Đi thôi, hắn đối Tô Nhiễm nói, Tô Nhiễm gật gật đầu. Một đám người đều đứng lên, đang định đi ra ngoài, vài vị chờ một chút. Nhưng lập tức, liền nghe được một cái nhiệt tình rào ra thanh âm truyền đến. Một thân tươi sáng trang điểm Trần công tử vui tươi hớn hở xuất hiện, Lý Nhị. Lý nương tử, hai người các ngươi chính là làm chúng ta hảo tìm a. Hiện tại nếu tới trấn trên, các ngươi như thế nào có thể liền như vậy đi rồi. Hiện tại ta đã ở nhà ta tửu lầu bày một bàn rượu. Vài vị xin theo ta qua đi đi, hôm nay này Cọc Án Tử, cha ta cũng có sai trước đây. Hắn nói, một hồi phải hướng vài vị kính rượu bồi tội. Thật không sai, trước mặt mọi người hết chỗ chê lời nói. Hiện tại hắn ngầm tới nói. Nói như vậy lên, này đối phụ tử đích xác đã thành ý 10 phần, nếu một hồi tới rồi tửu lầu. Trần lão gia nói chuyện giữ lời, thật sự cho bọn hắn kính ly rượu, tự trách vài câu, bọn họ là có thể theo chính mình cho chính mình đáp bậc thang đi xuống đi, này đối phụ tử thật là đối rượu nhân, khó trách bọn họ có thể ở trấn trên chơi đến hô mưa gọi gió nhiều năm như vậy. Liền nói này ra mặt, trấn trên liền chọn không ra mấy nhà so với bọn hắn càng hậu, không cần, Lý Nhị lập tức cự. Tuyệt, Trần công tử trên mặt ý cười lại một chút cũng chưa biến. Ta biết, các ngươi trong lòng nhất định còn ở oán chúng ta. Mấy ngày nay, ta cùng cha ta suy nghĩ hồi lâu, cũng cảm thấy chúng ta lúc trước đích xác làm được thật quá đáng. Chẳng qua, hôm nay chúng ta thật sự không có ác ý. Các ngươi cũng nên biết, hiện tại Tô Thành Tài phụ tử mấy cái hạng mục, Vương thị mẹ con đỉnh đầu căn bản là không có như vậy nhiều tiền. Hiện tại các nàng còn ở nha môn khẩu khóc đâu. Nếu là các ngươi lúc này đi ra ngoài, các nàng khẳng định lại muốn quấn lấy các ngươi khóc lớn đại náo. Các ngươi xác định muốn ở cái này đại hỷ thời điểm tiếp tục cùng bọn họ dây dưa không rõ. Thực hảo, này lại là hắn dùng để hiếp bức bọn họ cái thứ hai điểm, Trần công tử cũng đích xác điểm đến gãi. Đúng chỗ ngứa. Tô Nhiễm thiệt tình không nghĩ lại cùng kia đối mẹ con giao tiếp, nàng nhìn xem Lý Nhị. Lý Nhị gật đầu, đều nghe ngươi, Tô Nhiễm lại nhìn về phía Viên Tiên Sinh. Viên Tiên Sinh cười tủm tỉm gật đầu, nếu Trần công tử thành tâm tương mời, chúng ta làm gì muốn chối từ, vậy đi ăn một đốn tiệc rượu hảo, thuận tiện cũng chúc mừng chúng ta năm nay đầu năm bắt đầu liền vận may không ngừng. Đây chính là cấp này toàn bộ năm đều khai cái hảo đầu. Vậy thuyết minh chúng ta năm nay nhật tử khẳng định có thể càng ngày càng tốt. Trần công tử ngươi nói có phải hay không? Trần công tử trên mặt tươi cười thiếu chút nữa liền không quải trụ là. Viên Tiên Sinh nói rất đúng, hắn gian nan đem đầu điểm điểm. Nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Hết chương.